Trần Ngọc giật mình, thứ cậu cất trong ngực là chân ngôn kính, Trần Ngọc bây giờ lấy nó làm gương đồng hộ thân. Trần Ngọc lập tức lôi cả thanh bốn chân và chân ngôn kính ra, khoảnh khắc Trần Ngọc giơ tay lên, bộ đồ lặn lập tức truyền sang chỗ Trần Ngọc cùng Phong Hàn, nhanh chóng bay tới. Hiện tượng quỷ dị lại xuất hiện giống hệt với lần trước, bộ đồ kia ở trên không văn vi âu từ từ rơi trên đất bất động. Mã Văn Thanh buông cái tay bịt kín lỗ mũi ra, hung hăng hít sâu vài lần, mới lên tiếng. Kháo tiểu tử ngươi ngay cả thứ này cũng có thể thu thập sao không nói sớm, còn giấu ca ca thật không trượng nghĩa. Ta cũng không rõ lắm, là cái gương này, cư nhiên có thể phá quỷ trận. Trần Ngọc nhanh chóng trả lời, đồng thời cầm mặt gương cổ pháp quan sát, trong lòng âm thầm may mắn lần trước xử lý đống minh khí, vì không nhìn ra niên đại mà đem nó cất giữ. Cúi đầu nhìn bộ quần áo lẳng lặng nằm trên mặt đất, Trần Ngọc không do dự, lập tức ngồi xổm xuống thắt nút bộ quần áo đó lại. Phong Hàn nhìn động tác của Trần Ngọc hỏi, ngươi làm gì vậy, tránh cho nó sống lại. Trần Ngọc lẩm bẩm đáp, cậu cảm thấy, dù cho có ném bộ đồ này đi đâu, bên dưới vẫn có thứ gì đó đang ẩn núp chờ thời. Phong Hàn nhìn cậu một chút, cúi người cầm bộ quần áo lục lọi, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Trần Ngọc từ trên cổ áo cùng hai ống tay áo giật lấy ba cái nút áo. Phong Hàn đặt nút áo vào lòng bàn tay, cau mày quan sát trong chốc lát cất đi. Sao thế, Trần Ngọc hỏi, Phong ca có thật là có quỷ hay không? Hồ Từ thấp giọng hỏi, người xung quanh cũng đều nín thở chờ Phong Hàn giải thích cái tên quỷ trận này không thể nghi ngờ đã làm tăng thêm áp lực tâm lý cho họ. Phong Hàn lắc đầu, nhàn nhạt nói, ít nhất bộ quần áo này không phải, mới cái nút áo ban nãy là một loại đá, có thể làm cho đồ vật vây quanh nó lâm vào trạng thái không trọng lượng, mà cái gương của Trần Ngọc có thể dễ dàng phá hư thuộc tính của loại đá này. Do dự chốc lát, Phong Hàn lại tiếp tục, chỉ có điều ta nghĩ không ra, là ai đang khống chế bộ quần áo này giết người. Mã Văn Thanh tiến tới bên cạnh Trần Ngọc, thấy chân ngôn kính hai mắt sáng lên, đưa tay chuẩn bị cầm lấy thanh bốn chân, lập tức dương nanh múa vuốt về phía hắn, đồng thời cố gắng dùng tiểu thân thể lôi kéo cự tuyệt Mã Văn Thanh động đến tài sản đặc biệt của nó. Nó cho là như thế, Liên Sinh bật cười ra tiếng, đưa tay vỗ vỗ Mã Văn Thanh nói. Bỏ đi, vật này đợi ra ngoài hãng nghiên cứu, trước mắt cần giải quyết vấn đề khó khăn đã, chúng ta trước nghĩ cách tìm lão bát rời khỏi nơi đây. Những người còn lại cũng gật đầu đồng ý. A Cắt nhìn Phong Hàn, đi mấy bước về phía Trần Ngọc. Hồ Từ bởi bị bộ quần áo kích thích tâm tình còn kích động hơn hồi nãy, giận dữ nói. Góc chuyện audio.com, ta không đi, lão bát căn bản các ngươi không hiểu, hắn đã xảy ra vấn đề, mặc dù ta không biết nói như thế nào, nhưng chúng ta hiện tại nhất định phải nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Thấy không có ai đồng ý, Hồ Từ phát điên, các ngươi phải tin ta, không có bằng chứng ta sẽ không nói bừa. Thật sự có quỷ, ta tận mắt thấy hắn. Hồ Từ chợt lảo đảo một cái, đụng trúng Trần Ngọc. Phong Hàn lập tức đứng lên đỡ lấy Trần Ngọc, chân ngôn kính lại bị đụng rớt xuống đất. A Cắt vừa động tay mắt lanh lẹ tiếp được gương, chỉ có điều mặt kính hướng xuống. Mọi người đều im bặt, trong thông đạo âm u không tiếng động giống như có cơn gió lạnh thổi qua, trên thực tế việc này không thể nào, ở đây không nên có gió. Lại mộ bộ quần áo nữa xuất hiện ép sau lưng Hồ Từ, mà bộ quần áo này không giống với cái ban nãy, nó có đầu. Bên trong bộ đồ rõ ràng là lão bát đã biến mất, chẳng qua người sáng suốt vừa nhìn là có thể phát giác không đúng, sắc mặt lão bát tái nhợt, diện vô biểu tình, có thể nói là không có lấy một tia nhân khí. Lạc Thanh giơ súng lên, lão bát không nhìn bất cứ ai, chỉ đặt cánh tay quàng trên cổ Hồ Từ. Hồ Từ đột nhiên run lên, quay đầu lại thấy người phía sau, hét lên một tiếng, kịch liệt giãy giụa, so với ban nãy còn vội vàng hơn. Lão bát giơ tay lên, tháo râu của Hồ Từ ra. Hồ Từ cứng đờ, tiếp theo càng dùng sức giãy giụa. Mọi người đều không ngờ sẽ xảy ra loại biến cố này, nhất thời ngây dại. Trần Ngọc so với những người khác càng thêm kinh ngạc, sau khi Hồ Từ mất dâu, lại là một người khác, hơn nữa người này cậu còn rất quen thuộc, là nhị đồ đệ của cha cậu Triệu Ly. Triệu Ly tại sao lại ở đây? Sau đó khóe miệng lão bát từ từ nhếch lên, trên mặt lộ ra nụ cười tương đối quỷ dị, rồi túm lấy Hồ Từ đi về phía cửa thông đạo, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Lạc Thanh kêu lên một tiếng, để cho lão bát dừng lại, nhưng lão bát căn bản mắt điếc tai ngơ. Xem ra Hồ Từ, hoặc nên nói là Triệu Ly bảo rằng lão bát có vấn đề là sự thực. Lạc Thanh nổ súng, khả năng bắn của hắn rất chính xác, trực tiếp bắn trúng cách tay lão bát. Song động tác của lão bát không hề bị ảnh hưởng, không ngừng túm lấy Triệu Ly đang gào thét nhảy vào trong hồ. Trần Ngọc đội mũ bảo hộ lên đầu theo Phong Hàn ra khỏi cửa thông đạo, đèn pin không thấm nước chiếu xuống, chỉ thấy lão bát ngẩng đầu cười cười, sau đó liền lôi Triệu Ly ẩn dưới đáy hồ, bọn họ thậm chí còn không mang mũ bảo hộ.